Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 254. Góc truyện audio.com. Về điểm này, hắn ngược lại một chút cũng không nhìn ra được. Chẳng qua là, hắn chưa từng nghĩ tới. Nàng, một hoàng hậu thế nhưng vì bọn hạ nhân mà suy nghĩ. Chẳng qua là, nàng hiện tại nghiêm túc như vậy. Tựa hồ thật không muốn hắn đi gọi bọn hạ nhân rời giường nấu cơm. Không gọi các nàng rời giường. Ai nấu đồ cho ngươi ăn? Cuối cùng, hắn từ trong miệng lạnh lùng nói. Email protected, ngươi nhìn gì chẳng lẽ lại là ta ếch? Điểm này nàng ngược lại không nghĩ qua. Dù sao nàng nghĩ, mọi người đều bình đẳng. Mặc dù nàng cũng rất muốn những hạ nhân kia rời giường nấu ít đồ cho nàng đỡ đau dạ dày. Dù sao mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn a, nhưng nàng không có lý do gì gọi người ta nửa đêm canh ba vì nàng mà họ không ngủ được. Mặc dù địa vị bây giờ của nàng là hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng. Nhưng nàng không có thói quen được người khác hầu hạ như vậy. Nhưng cái dạ dày này không nhét ít đồ ăn vào. Thật sự khiến nàng không chịu nổi. Do dự một lúc lâu. Cuối cùng nàng khẽ cắn răng. Lắc đầu một cái. Hoàng thượng, ta không ăn, dù sao trời cũng sắp sáng. Đợi các nàng rời giường rồi hãy nấu đi. Nàng nghĩ, dù sao cũng chỉ mấy canh giờ nữa thôi. Đoán chừng cái dạ dày sẽ không vô nhân đạo hành hạ nàng. Lại cho nàng đau đớn không thôi chứ. Nhiếp Tiểu Thiên, ngươi nói cái gì? Mặt hoàng phủ tấn bởi những lời này của nàng mà tối đen. Đáng chết, nữ nhân này, bởi vì không muốn đánh thức những cung nữ kia, liền lấy cái mạng nhỏ của mình ra nói giỡn. Nàng thấy những đau đớn này còn không đủ hay sao? Ta nói, ta trễ, ăn trễ một chút thôi mà. Hôn quân này, mới kiên trì không lâu bản tính cũ lại xuất hiện. Xem ra vẫn là bị bệnh thì tốt hơn. Ngã bệnh thật còn có thể được sự đồng tình. Ngay cả hôn quân loại cực kỳ tàn ác này bạo quân cũng sẽ vào lúc nàng ngã bệnh cũng có tâm đồng tình. Ôn nhu hơn một chút, một khi nàng trở về bình thường, hôn quân cũng khôi phục bình thường. Nói cách khác hắn lại khôi phục vẻ mặt tàn bạo vốn có của bạo quân. Ai cho phép ngươi ăn trễ một chút hả? Hoàng phủ tấn giống lớn. Nhà đầu chết tiệt này, lại lấy chính mạng nhỏ của mình ra nói giỡn. Chậm đi gọi các nàng rời giường. Ta không muốn ăn nữa. Tiểu Thiên nắm chặt lấy tay Hoàng Phủ Tấn. Thậm chí còn dùng chân quấn chặt người hắn. Cách chương.